Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 223 quyền, đăng ký. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Cơ hội là thoáng qua. Nơi này đầy bí ẩn nhưng luôn mang đến cho Đường Lăng cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh không chắc chắn nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bí mật đằng sau cử chỉ với bản năng chính xác. Căn cứ theo luật Mạc Phỉ, cho dù khả năng xảy ra sự cố nhỏ đến mức nào, nó vẫn luôn xảy ra. Chỉ cần khả năng bằng không, thì mới có thể khẳng định rằng điều đó sẽ không xảy ra. Do đó, nỗi sợ hãi của Đường Lăng ngay lập tức trở thành hiện thực. Cho dù anh sử dụng bản năng chính xác như thế nào đi nữa, anh cũng không còn có thể nhìn thấy sơ đồ dòng năng lượng đằng sau những cử chỉ bí ẩn đó. Điều này có nghĩa là trong tổng cộng 12 cử chỉ, Đường Lăng thực sự chỉ học được 4 trong số tất cả những cử chỉ đó. Còn 8 cái còn lại đều như những chiếc vỏ rỗng. Với 4 cử chỉ này, Đường Lăng lại bắt đầu túm lấy đầu mình. Anh cảm thấy rằng một trong số chúng không phải là một cử chỉ thực sự, mà là một phương pháp kiểm soát khác. Phải nói như thế nào đây? Nói một cách đơn giản, từ sự thay đổi của dòng năng lượng, trong đó 11 cái trong chúng rõ ràng là một tập hợp chỉ đến cùng một loại sức mạnh. Bởi vì sự thay đổi dòng năng lượng của 11 cử chỉ có những quy luật nhất định. Mặc dù Đường Lăng không viết ra, nhưng vẫn luôn có sự tồn tại của những quy luật đó. Theo sự suy luận của năng lượng, khi năng lượng tập hợp trong tay và tạo thành một tiềm năng nhất định, sẽ có một đường cong rung động kỳ lạ dường như cộng hưởng với một lực nhất định khác. Tuy nhiên, cử chỉ duy nhất đó thì là ngoại lệ, cuối cùng nó đã được đẩy ra, và tiềm năng mà năng lượng hình thành trong tay là một mô hình tuyệt vời. Giống như một thanh kiếm và là chìa khóa của mọi vấn đề. Do đó, Đường Lăng đã đưa ra một kết luận có căn cứ, nhưng dù đoán như thế nào thì cũng không có thử nghiệm nào đáng tin cậy. Đường Lăng có chút tiếc nuối đứng lên và tạm thời từ bỏ việc nghiên cứu các cử chỉ khác. Thay vào đó, anh ta nhai con thú hung dữ trong miệng và điều chỉnh trạng thái của mình. Bắt đầu với 3 loại cử chỉ giống nhau, Đường Lăng nghĩ. Chậm rãi nghiên cứu cử chỉ tương đối đơn giản đầu tiên. Với cử chỉ tấn công, năng lượng của cơ thể anh bắt đầu huy động và tập trung trong tay theo những quy tắc nhất định. Đến đây, Đường Lăng cảm thấy phấn khích trong lòng. Anh đang chờ đợi để xem những kết quả tuyệt vời có thể đạt được thông qua cử chỉ này. Chẳng mấy chốc, Đường Lăng phát hiện ra rằng năng lượng mà anh ta thu thập không thể tự phá vỡ mà chỉ có thể tập trung trong lòng bàn tay. Chứ đừng nói đến những gợn sóng dao động, lan truyền cử chỉ, Đường Lăng cau mày và bắt đầu suy nghĩ. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Một cách hình dung đơn giản là khi một người tức giận tưởng chừng như máu chảy ra mặt. Nhưng máu không thực sự chảy ra, ngay cả khi trên mặt có vết thương, nó vẫn như vậy trừ khi là do da bị rách hoặc là mao mạch bị vỡ. Nhưng năng lượng không phải là máu. Đó là thứ không thể nắm bắt được, và vô cùng bí ẩn, Đường Lăng không thể làm cho lòng bàn tay của mình trở nên to lớn hơn và sau đó thu thập năng lượng trong tay. Hơn nữa, làm thế nào để ngươi tạo được sự cộng hưởng sau khi nó tập hợp trong tay? Năng lượng tự nó sẽ không tạo thành một sự chấn động được. Đường Lăng nghĩ đến câu này, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phải huy động năng lượng phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần. Chút dao động cuối cùng nên được hình thành bởi sự tham gia của sức mạnh tâm linh. Sau đó, nếu muốn huy động năng lượng và phá vỡ nó, có phải là nên cần năng lượng tinh thần không? Do đó, phương pháp dòng chảy này không chỉ đơn giản là phương pháp đếm dòng năng lượng, mà là lấy năng lượng trộn lẫn với sức mạnh tinh thần. Phải nói rằng trong khía cạnh tu luyện, Đường Lăng có một sự hiểu biết vô cùng lớn, người bình thường khó có thể nghĩ đến cấp độ này, và không có khái niệm pha trộn năng lượng và sức mạnh tâm linh nào cả. Rốt cuộc, trong hệ thống tu luyện của thời đại mặt trăng tím, ngoài giới thượng lưu, sức mạnh tinh thần có ý thức tham gia trận chiến cấp thấp. Họ chỉ là huy động năng lượng thôi, những cử chỉ được ghi lại trong ngôi đền này giống hệt như sản phẩm của một nền văn minh khác. Đường Lăng là một người dám nghĩ dám làm, anh lại một lần nữa thực hiện các cử chỉ và bắt đầu huy động năng lượng theo lộ trình của mình. Đồng thời, cả người anh cũng bước vào một kiểu tập trung đến cực hạn. Thông qua cách suy nghĩ, hãy để sức mạnh tâm linh tập hợp thành một dòng, và đi theo con đường này. Dần dần, năng lượng một lần nữa tập trung vào lòng bàn tay. Đồng thời, sức mạnh tâm linh cũng đang tập trung tại đây. Đường Lăng bắt đầu huy động tinh thần bao vây năng lượng. Và toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng. Hãy cho ta ra, xuất hiện, lần này, năng lượng thực sự xuất hiện trong lòng bàn tay của cả hai tay và Đường Lăng lại cảm thấy chóng mặt. Nhưng đôi tay anh bắt đầu thực hiện những cử chỉ. Anh không hề di chuyển và bắt đầu sử dụng năng lượng tinh thần để huy động năng lượng trong lòng bàn tay khiến cho nó bị dao động. Dần dần, lòng bàn tay của Đường Lăng có một cảm giác nóng rát. Cảm giác nóng rát này rất kỳ lạ. Nó tồn tại rất chân thực, nhưng lại không hề nóng. Nói tóm lại, lòng bàn tay của Đường Lăng không hề có cảm giác nóng. Khi năng lượng rung động, sức nóng này dường như bắt đầu kết hợp với những thứ trong không khí không thể mô tả là gì. Tạo thành một khối cộng hưởng lớn, một tia lửa lóe lên trong tay Đường Lăng, và rồi Đường Lăng ngửa mặt lên trời sau đó lại nhìn xuống mặt đất. Năng lượng tinh thần lại bắt đầu cạn kiệt. 20 phút sau, Đường Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác chóng mặt, thở hổn hển và bắt đầu suy nghĩ. Anh buồn bã phát hiện ra rằng những cử chỉ này có yêu cầu cao về mặt tinh thần ở một mức độ khủng khiếp. Và sức mạnh tinh thần của anh rõ ràng là không đủ. Không chỉ không thể thu thập tất cả năng lượng, mà còn không thể duy trì sự cộng hưởng tuyệt vời đó. Và cộng hưởng là gì? Đường Lăng đã có một manh mối về điểm này. Đó là một lực nhất định giữa thiên đường và trái đất. Ví dụ, sức mạnh của cử chỉ này là lửa. Nghĩ đến đây, Đường Lăng vô thức lộ ra một nụ cười. Có phải là tương đương với sự tích tụ oxy trong không khí? Dẫn đến hiệu ứng đốt cháy không? Trên thực tế, điều này không hoàn toàn vô nghĩa. Trước đây, những người văn minh đã thiết kế một số loại găng tay. Và chúng có tác dụng bảo vệ bàn tay khỏi lửa. Tuy nhiên, hiệu ứng đó chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định mà thôi. Sự cộng hưởng này được kích hoạt bởi năng lượng và tinh thần của chính người đó. Đúng không? Hiệu quả của nó là gì? Ngẫm lại, cũng có thể chính là như vậy. Rốt cuộc, sự tồn tại của con người là một điều vô cùng bí ẩn. Và nguồn gốc của sự sống chứa đựng rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đường Lăng cười vì đó là một bí ẩn rất khó để khám phá. Nó gần như đạt đến giới hạn của tài năng. Nếu sức mạnh tinh thần đủ mạnh, ngay cả khi không có tài năng lửa thì vẫn có thể chơi với lửa. Chỉ là, hãy để những người tài năng của hệ thống lửa làm cử chỉ này. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần vẫn còn đang hạn chế. Làm thế nào để cải thiện sức mạnh tinh thần đây? Và, mối liên hệ giữa nó và bản năng chính xác là gì? Bản năng chính xác của anh ta dường như cũng nhìn thấy bản chất của một số tài năng. Và tất nhiên, cấp độ hiện tại của Đường Lăng chỉ có thể bắt chước một cách đơn giản nhất. Như một chiến binh mặt trăng mới, sử dụng sức mạnh của lưỡi kiếm gió. Nhưng trong mọi trường hợp, cử chỉ này gần như phá hủy hệ thống tu luyện của thời đại mặt trăng tím. Giống như một hệ thống hoàn toàn mới. Đây là một bí mật lớn và rất có ý nghĩa. Mục đích cơ bản của hội đồng sao đó là hướng đến cử chỉ này sao? Đường Lăng choáng váng, vừa nhét con thú hung dữ vào miệng vừa suy nghĩ. Có những việc, nếu không có một lượng thông tin khổng lồ thì không có cách nào để tìm ra câu trả lời cả. Sau gần một giờ Đường Lăng cuối cùng cũng bình phục, anh phát hiện, dường như khi năng lượng tinh thần cạn kiệt và sau đó hồi phục, khiến cho sức mạnh tinh thần của anh có thể phát triển chậm hơn. Tuy nhiên, Đường Lăng sẽ không thử hai cử chỉ kia. Chỉ vì cử chỉ đơn giản nhất còn không thể học được. Làm sao có thể học hai cử chỉ đòi hỏi năng lượng và sức mạnh tinh thần phức tạp hơn đây? Hiện tại, những gì Đường Lăng cần kiểm tra là cử chỉ cuối cùng. tạo thành một cử chỉ hình chìa khóa tương tự như một thanh kiếm. Trong tiềm thức, Đường Lăng cảm thấy cử chỉ này rất quan trọng và thậm chí liên quan đến toàn bộ ngôi đền. Nghĩ về điều này, Đường Lăng hơi nghiêm túc, anh đã bắt đầu nghĩ rằng ngôi đền này chỉ là một phần của một bí mật lớn. Nếu phá vỡ được bí mật này thì sẽ giải mã được rất nhiều bí ẩn khác nên việc làm chủ cử chỉ này sẽ có lợi thế rất lớn. Từ từ cẩn thận từng tí một, Đường Lăng lật tay và bắt đầu thực hiện cử chỉ này. Cử chỉ này cũng đang bắt đầu huy động năng lượng và sức mạnh tinh thần. Rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều so với cử chỉ lửa trước đây. Năng lượng bùng phát và nó diễn ra rất suôn sẻ. Năng lượng tinh thần đã bắt đầu thành thục hơn, đơn giản hơn nhiều so với sự cộng hưởng trước đó. Dần dần, một năng lượng giống như thanh kiếm bắt đầu hình thành trong tay của Đường Lăng. Sau đó, thanh kiếm này được khắc thành hình dạng một cái chìa khóa rất gồ ghề. Đường Lăng thấy rằng vấn đề này thực sự không đơn giản. Nhưng đối với anh, nó lại trở thành một vấn đề tương đối đơn giản. Mọi thứ là do sự tồn tại của bản năng chính xác. Do đó, anh có thể kiểm soát tất cả các chìa khóa của thanh kiếm. Và sử dụng nó hoàn toàn giống nhau. Nếu đây không phải là như thế, chỉ cần có một chút khác biệt, chìa khóa của thanh kiếm sẽ bị phá vỡ và cử chỉ sẽ không thể thành công. Do đó, mọi thứ ở đây khiến Đường Lăng cảm thấy hơi nghi ngờ. Hoặc có lẽ mọi thứ giống như được chuẩn bị cho những người có bản năng chính xác vậy. Sau 40 giây, chìa khóa thanh kiếm được hình thành. Hai tay Đường Lăng tập hợp lại làm cho chiếc chìa khóa ngưng tụ năng lượng nổi lên phía trên. Khi chiếc chìa khóa nổi lên, trước mắt của Đường Lăng đột nhiên xuất hiện một mô hình kỳ lạ. Giống như một bản đồ và có một âm thanh mà anh có thể hiểu được truyền đến tay anh. Chìa khóa này là để kích hoạt năng lượng. Như vậy sẽ đạt được một bậc quyền hạn. Tiến sĩ Thi Mật, ta muốn biết, cái gì là phần quan trọng của vật liệu di truyền được tìm thấy trong chuỗi DNA của 6 ngôi làng ở đồng cỏ? Một giọng nói của một người đàn ông vang lên trong một tầng hầm lớn. Có một siêu máy tính trong tầng hầm này. Nó rất khổng lồ và chiếm hơn một nửa tầng hầm, ít nhất là 2,000 mét vuông. Nhưng so với siêu máy tính của nền văn minh tiền sử, siêu máy tính này rõ ràng là khác biệt, nó đã được sửa đổi, và nhiều dây điện tử tinh xảo khác nhau được kết hợp với các đường bí ẩn ở bên ngoài để tạo thành một mô hình giống như con chip. Ở trên mỗi nút sẽ có một viên đá năng lượng màu tím có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho hoạt động của nó. Rõ ràng, các siêu máy tính có đường nét bí ẩn này là biểu tượng điển hình của siêu công nghệ không thể giải thích được trong thời đại này. Việc sử dụng siêu máy tính này thực sự là để phân tích chuỗi DNA của 6 ngôi làng trên đồng cỏ. Được biết đến với cái tên tiến sĩ của Thi Mật, ông là một ông già đầu trắng, ngang bướng, tiến sĩ thực sự là một cái tên đáng kính, danh tính thực sự của ông là một người nghiên cứu công nghệ. Người đàn ông đưa ra câu hỏi đang mặc đồng phục màu xanh đậm. Màu sắc giống như màu nền của vũ trụ và chiếc áo của anh ta được thêu 5 ngôi sao bạc trên ngực trái. Cả hai đều là những người có địa vị thấp. Loại công việc so sánh này quả thực rất rườm rà. Thưa Đức Hoa tướng quân đáng kính, khuôn mặt của Thi Mật hơi thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng khi công việc bị gián đoạn bởi một câu hỏi là điều khiến ông không vui. Trước sự thiếu kiên nhẫn của Thi Mật, Đức Hoa đã trực tiếp phớt lờ nó. Thân là một tướng lĩnh cấp cao nhưng cũng phải tôn trọng một kỹ thuật viên. Anh ho khan một tiếng và hỏi, đây có phải là siêu máy tính thần tiên không? Nó có thể tăng tốc lên một chút không? Không thể Thi Mật trực tiếp nói. Trước tiên, sau khi bước vào kỷ nguyên mặt trăng tím, chuỗi DNA của con người đã thay đổi. Điều đau đầu là sự thay đổi này thể hiện sự đa dạng và không nhất quán. Điều này có nghĩa là nhóm gen do nền văn minh cũ để lại chỉ có vai trò tham khảo mà thôi. Thứ hai, cái gọi là nhóm gen, tất nhiên, là mẫu di truyền càng hoàn thiện thì càng tốt. Điều này sẽ làm cho việc so sánh hoạt động trơn tru hơn nhiều. Rõ ràng, ngân hàng gen của chúng ta hiện chưa hoàn chỉnh. Vì vậy nếu so sánh, chúng ta phải phân tích rất nhiều thứ. Thứ ba, trong thời đại này, chúng ta đã phát hiện thêm chi tiết về chuỗi DNA. Nghĩa là thế giới vi mô đã đạt đến giới hạn trong kỷ nguyên tiền văn minh. Ý ta là chúng ta đã đi sâu hơn vào cấu trúc vi mô cơ bản của chuỗi DNA. Lớp sâu này có một ý nghĩa quan trọng khác thường, nhưng nó cũng có nghĩa là đã bắt đầu xuất hiện sự khác biệt. Ngươi có hiểu không, nếu đơn vị lúc trước là 10, thì đơn vị 11, 12 dường như không có nhiều khác biệt, nó chỉ hơn kém nhau một ít mà thôi. Bây giờ, tương đương với việc mở rộng một dấu thập phân, 11, 2, 12, 3. Do đó, so sánh sẽ bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Khi nói đến vấn đề thuộc nghề nghiệp của mình, tiến sĩ Thi Mật khá nghiêm túc. Đức Hoa có chút đau đầu sau đó thở dài. Tiến sĩ Thi Mật, anh thật chuyên nghiệp, ta không thể giúp anh trong vấn đề này được. Ta chỉ muốn nói rằng hội đồng không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Thật không dễ để tìm thấy một nút đột phá khi ngươi lên kế hoạch đầu tiên. Ngươi biết mức độ quan trọng Thi Mật chỉ lắc đầu và nói. Ta tin vào đề nghị của mình. Ta vẫn đang thực hiện kế hoạch phân tích DNA của 6 ngôi làng trên đồng cỏ. Tuy nhiên, nếu thời gian là quá cấp bách, hãy liên lạc với Long Ít, anh ta có thể sẽ giúp được rất nhiều đấy. Nhưng tiến sĩ, ngươi chỉ đang đoán thôi. Chỉ dựa vào một phỏng đoán, mà để Long Ít tiếp cận con đường ở đây sao? Có phải Đức Hoa có chút do dự? Rốt cuộc, Thi Mật đã cho anh câu trả lời. Kết quả so sánh DNA sẽ không thể xuất hiện trong một thời gian ngắn. Kế hoạch rất quan trọng mà thời gian cũng rất gấp gáp. Có thực sự cần thiết phải gọi Long Ít không? Liệu bản năng chính xác của anh ấy có thực sự giúp giải quyết cho toàn bộ kế hoạch không? Chẳng lẽ đúng như lời tiến sĩ Thi Mật nói, mặc dù kết quả so sánh chuỗi DNA này không được đưa ra, nhưng nó chắc chắn phải được đưa vào não. Giống như hình ảnh trực quan, cuối cùng nó sẽ chịu sự chi phối của bộ não, và bản năng chính xác có thể phá vỡ giới hạn của nó. Cách chương.